Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 107, hình người lò lửa. Chúng ta đây là hỗ trợ biết không? Hỗ trợ hắn xử lý những này chim, chính là giúp tự chúng ta. Ngươi sau đó không muốn ăn. Frankie cố gắng tự chấn định nói rằng, đùa giỡn, Lotus dùng hạt cát đều có thể đem chim đánh xuyên qua. Nếu như dùng vũ khí, hắn há không phải liền một chiêu đều sống không qua. Thân thể sẽ bị đánh xuyên qua. Ngược lại, hiện tại từ tâm sẽ không có sai, nói cũng đúng. Giam bai gật gù. Tỉ mỉ nghĩ lại tốt, muốn xác thực không có vấn đề gì. Bọn họ xác thực cũng phải ăn cơm. Hiện tại sớm một chút thu thập xong những này chim, bọn họ là có thể sớm một chút lấp đầy bụng. Lotus thượng úy. Chúng ta không có gỗ làm sao thịt nướng nhỉ? Các binh sĩ thu thập xong lừa gạt chim sau, chạy đến Lotus nơi này đến dò hỏi. Bọn họ ở trong sa mạc không có nhìn thấy gỗ. Này gọi bọn họ làm sao nướng? Không có chuyện gì. Chúng ta trước tiên đem chim mang tới. Phía trước nên có Kogarashi loại hình. Lotus không chút nào hoảng. Không có gỗ mà thôi. Quá mức ăn sống. Ngược lại, chuyện như vậy hắn lại không phải là không có từng làm. Lại nói như thế viêm trời nóng khí, mang theo những này lừa gạt chim không tốn thời gian dài, bọn họ liền sẽ trở thành chim thịt khô, đến thời điểm cũng đỡ phải đốt. Đúng, các binh sĩ nghe được Lotus như thế khẳng định, liền an tâm địa trở lại nói cho những người khác binh sĩ đi rồi. Lotus đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Bọn họ gỗ làm gì? Trong đội ngũ không phải có hai cái sẽ phun lửa. Liền, hắn lập tức tìm tới chính tụ tập cùng một chỗ bác ghi ba người. Lotus thượng úy. Người tìm ta có chuyện gì? Kabaji có chút sốt sắng hỏi. Tìm hắn làm gì? Hắn như thế không có phạm tội nha, chớ sốt sắng. Kabaji, Lotus cười nói. Để Kabaji thả lỏng điểm. Hắn lại không phải cái gì ma quỷ. Dùng như thế căng thẳng sao? Là như vậy, Kabaji ngươi cũng biết nơi này là sa mạc. Gỗ ít ỏi, ngươi xem chúng ta này không phải đánh chim. Nhưng không có gỗ nướng. Ta nhớ tới ngươi sẽ phun lửa. Vì lẽ đó, ngươi xem một chút ngươi có thể hay không vì là đại gia làm điểm cống hiến nha. Lotus cười hì hì. Nói, bọn họ nhưng là một cái tập thể nha. Kabaji nên vì là đại gia làm điểm cống hiến nha. Nếu như bọn họ mang theo lừa gạt chim đi, tuy rằng không lớn bao nhiêu vấn đề, nhưng chỉ sợ trên đường hấp dẫn rất nhiều nghe thấy được đồ ăn mùi vị động vật nha. Nếu như loại cỡ lớn con mồi, hắn còn không sợ, sợ là sợ những kia con sâu nhỏ. Buổi tối quấy dày, cái này, Kabaji nghe xong Lotus. Nội tâm là từ chối. Nhưng bách với Lotus uy thế, chỉ có thể đem cầu viện ánh mắt đặt ở bác ghi trên người. Hắn hy vọng bác ghi có thể giúp hắn từ chối. Bác ghi nhìn thấy Kabaji ánh mắt sau, trong đầu đột nhiên bốc lên một ý nghĩ. Liền, ở Kabaji khát cầu trong ánh mắt nói rằng, Kabaji ngươi liền đi đi. Có điều, Lotus ta nhớ tới ngoại trừ Kabaji bên ngoài, đội ngũ của chúng ta bên trong còn có một cái sẽ phun lửa đi. Bác ghi sau khi nói xong, cả người âm trầm cười nói. Frankie tên biến thái kia, dám sỉ nhục hắn bác ghi thuyền trưởng mũi đỏ. Vào lúc này, không cho hắn đẹp đẽ. Hắn bác ghi thuyền trưởng há không phải thành người tốt. Một bên Kabaji nghe xong bác ghi nói, cả người suýt chút nữa hóa đá. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới bác ghi sẽ như vậy hãm hại hắn. Ta đang chuẩn bị đi gọi hắn đây. Yên tâm, Lotus vỗ vỗ tay, biểu thị hắn làm sao sẽ đã quên Frankie người này. Kabaji hỏa lực rõ ràng là không đủ, nhất định phải thêm người trợ giúp. Mà Frankie thân là cải tạo người, nói vậy hỏa lực nhất định không nhỏ, khẳng định có thể rất tốt nấu nướng đồ ăn. Vậy thì quá tốt rồi. Kabaji nhưng lên một chút đi thôi. Bác ghi nghe xong Lotus rất là cao hứng vỗ Kabaji vai, để Kabaji nhanh lên một chút cùng Lotus đi nướng chim, được rồi. Bác ghi thuyền trưởng, Kabaji lôi kéo mặt theo Lotus đi tìm Frankie. Hắn xem như là nhìn ra rồi, bác ghi thuyền trưởng chính là buông tha hắn, cũng đến lôi kéo Frankie hạ thủy. Bác ghi thuyền trưởng quả nhiên vẫn là hắn nhận thức hèn hạ như vậy vô liêm sỉ, Frankie. Có chuyện ta đến nói cho ngươi dưới, hy vọng ngươi có thể lý giải. Lotus mang theo Kabaji đi tới đang cùng bọn tiểu đệ thu thập lông chim Frankie trước mặt nói rằng, Frankie đẩy một cái kính râm hơi nghi hoặc một chút mà nhìn Lotus. Nói rằng, chuyện gì? Là như vậy, Frankie, ngươi cũng biết chúng ta hiện tại chính đang sa mạc khu vực. Nơi này gỗ ít ỏi. Vì lẽ đó, chúng ta bắt được những này chim cũng không có cách nào quen. 9. Này không phải trong đội ngũ chỉ có ngươi cùng Kabaji sẽ phun lửa sao? Ta nghĩ thầm ngươi có thể hay không vì đại gia hỗ trợ đồ ăn nướng chín đây, Lotus cười nói, trên mặt không nhìn ra chút nào vẻ mặt. Frankie suy nghĩ một chút chính mình tình cảnh, lại suy nghĩ một chút chính đang chịu đói bọn tiểu đệ, liền rất là thật lòng đáp ứng. Rồi sau đó một đám người liền nhìn thấy Kabaji cùng Frankie hai người ở đất trống bên trong biểu diễn nổi lên, phun ra hỏa diễm, mà bọn họ phun ra mục tiêu chính là bày ra thành một đống lửa gạt chim, cố gắng. Frankie, ngươi hỏa diễm lại điểm nhỏ. Không phải vậy, ta không tốt vung đồ gia vị. Kabaji, ngươi bên này hỏa diễm lớn một chút. Không phải vậy, này chim mỡ nướng không thay đổi, ăn lên sẽ chán, cố gắng. Kabaji chính là như vậy. Để thịt hương vị đi ra, đến đến. Frankie, ngươi đem hỏa diễm nhiệt độ ổn định điểm. Ngươi này chợt cao chợt thấp, này thịt liền bị nóng không đều đều. Lotus ngồi ở chồng chim trước mặt, trên đùi bày đặt rất nhiều bình bình lon lon, một bên vung đồ gia vị, vừa hướng hai người nói rằng, lại nói, Lotus cảm thấy hình người đồ nướng lô là thật sự dùng tốt nha. Có thể âm thanh không khống chế hỏa diễm to nhỏ cùng nhiệt độ, chỉ tiếc hai người này không thể kéo dài. Không phải vậy, dựa theo cái này bếp lò tiêu chuẩn, hắn có thể đem đồ ăn nướng hoàn mỹ nhất. Lại nói ây, tên kia thực sự là vận may quá tốt rồi. Ăn thiêu thiêu trái cây, có thể thích làm gì thì làm, khống chế hỏa diễm, cũng không tiếp tục sợ đem đồ ăn đốt cháy vấn đề. Cái kia như hắn làm cái nướng chim còn phải nhọc lòng mất công sức chỉ đạo, nếu như hắn có thể đem ăn thiêu thiêu trái cây ấy cho chói đến làm bếp lò dùng. Nói vậy, gặp lão gia tử nhất định sẽ rất cao hứng. Chỉ là, hủy diệt giấc mơ của người khác, thật giống có chút thiếu đạo đức. Nhưng hắn làm như vậy thật giống lại là ở cứu ấy cái kia ngốc nghếch lão nha. Dù sao, 3 năm sau dâu đen nếu như dám đến trước mặt hắn ngốc nghếch, hắn sẽ làm dâu đen biết bông hoa tại sao đỏ như vậy. Thuận tiện đưa hắn đi Impel Down hưởng thụ hải quân Impel Down xa hoa phần món ăn phòng, Lotus. Thượng úy, chim cánh nhanh hồ, giữa lúc Lotus chính đang suy nghĩ vớ vẩn thời điểm, binh sĩ tiến tới góp mặt nhắc nhở, hắn đều nhìn thấy một con chim cánh đều biến thành carbon chiếu dáng dấp như vậy xuống. Bọn họ đến cùng là ăn thịt vẫn là ăn carbon nha? Frankie cùng Kabaji ở phun ra hỏa diễm, căn bản không thấy rõ chim tình huống. Hắn tuy rằng xem thanh nhưng không hiểu làm sao nướng, vì lẽ đó chỉ có thể liều lĩnh cực nóng nhiệt độ cao. Quạc nhớ nhắc nhở Lotus, hai người các ngươi đem hỏa thu vừa thu lại, lại nướng liền không ăn. Bị binh sĩ nhắc nhở sau, Lotus lập tức về qua âm thanh đến, đối với bọn họ nói rằng, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.